Yêu một người nợ một đời. Chương 853. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 853. Anh đang nhắm mắt, dù ngủ trên mặt đất, nhưng phong thái vẫn rất tề chỉnh, lại kiêu ngạo và tao nhã như thể ngủ trên chiếc đệm Simon loại được sản xuất với số lượng có hạn. Anh không lên tiếng nói một lời khi Hạ Mộc Ngôn lặng lẽ luồn tay dưới gối. Chỉ khi cô cẩn thận quấn chăn trở mình thì khóe miệng anh mới âm thầm cong lên thành một đường cong đầy vẻ dung túng. Sáng sớm hôm sau, công ty Lục Cẩn Phàm không có cuộc họp buổi sáng. Chị Trần đã sớm tới nấu cơm. Khi Hạ Mộc Ngôn đang ăn, có người tới gõ cửa. Tiếng gõ cửa lúc này rất đột ngột. Ở quốc tế Oran này, chưa từng có người khác tới. Hạ Mộc Ngôn cũng cảm thấy kỳ lạ. Nhưng nhìn thấy chị Trần đã đi mở cửa, nên cô vẫn ngồi yên bên bàn ăn. Cửa mở ra, cô mơ hồ nghe chị Trần nói. Hả, được được, xin chờ một chút. Chị Trần xoay người bước nhanh tới nói. Ông Lục, có hai cảnh sát, hình như là cảnh sát đặc công. Nói là tìm ông có việc, nghe nói là cảnh sát đặc công. Lục Cẩn Phàm còn chưa kịp lên tiếng, Hạ Mộc Ngôn đã đứng dậy bước nhanh tới cửa. Lúc nhìn thấy Nghiêm Cách và một người mặc đồng phục cảnh sát đứng trước cửa, cô kinh ngạc hỏi, Nghiêm Cách, sao hai người tìm tới chỗ này? Hiển nhiên Nghiêm Cách cũng kinh ngạc không kém khi thấy Hạ Mộc Ngôn ở đây. Sửng sốt một lúc, cậu ta mới nói, chị Ngôn, từ sau khi hai người bị bọn cướp bắt cóc, cảnh sát vẫn không thể liên lạc được với hai người. Bằng một số biện pháp, chúng tôi tìm được chỗ này, muốn đến lấy lời khai. Nhưng sao chị, Nghiêm Cách còn chưa nói xong, đã nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Lục Cẩn Phàm bước ra. Trong khoảnh khắc vừa nhìn thấy Lục Cẩn Phàm, lại nhìn ra giường như hai ngày nay Hạ Mộc Ngôn vẫn ở đây. Nghiêm Cách trợn mắt, vậy thì, rốt cuộc anh ta có quan hệ gì với chị vậy? Chị Ngôn. Lục Cẩn Phàm đứng trước cửa, vẻ mặt thản nhiên, người phụ nữ trước mặt cậu, là vợ cũ của tôi. Hạ Mộc Ngôn lập tức quay đầu lại hung dữ trừng mắt nhìn Lục Cẩn Phàm. Lục Cẩn Phàm thản nhiên nhìn cô, vẻ mặt như muốn nói, có vấn đề ở đâu sao? Mộc Ngôn, vợ cũ, Nghiêm Cách kinh ngạc đến mức mái tóc húi cua trên đầu dựng thẳng. Không dám tin nhìn người đàn ông phía sau Mộc Ngôn. Hả, lần trước cùng ngồi ăn mì thịt bò, cậu ta cũng đã nhận ra Lục Cẩn Phàm, nhưng không ngờ giữa họ lại là loại quan hệ vợ chồng cũ như thế này. Hèn chi người này rõ ràng biết chị Ngôn, nhưng lại làm như không nhận ra. Hắn là lúc hai người ly hôn, quan hệ cũng không được êm thấm lắm. Sau hai ngày điều tra, Nghiêm Cách biết được vị này là ông Lục, thế nên lần trước ở nhà họ Lục, người quản gia kia gọi Hạ Mộc Ngôn là bà Lục. Nghiêm Cách có cảm giác như vừa phá được một vụ án lớn. Tích cực quan sát Lục Cẩn Phàm từ trên xuống dưới. Lục Cẩn Phàm hờ hững nhìn cậu ta. Cảnh sát tìm tới tận nhà lấy lời khai đều dùng ánh mắt và thái độ như cậu sao? Nghiêm Cách nghe vậy, liền nghiêm mặt lại, có hơi lúng túng nhìn Lục Cẩn Phàm. Rồi nhìn sang Hạ Mộc Ngôn đang im lặng đứng trước cửa. Chị Ngôn, bây giờ có tiện không? Chúng tôi có thể vào nhà chứ? Hạ Mộc Ngôn vừa định trả lời. Lục Cẩn Phàm đã lên tiếng. Giọng nói không hề thân thiện chút nào. Không tiện, Hạ Mộc Ngôn, Nghiêm Cách, viên cảnh sát đi cùng Nghiêm Cách. Hạ Mộc Ngôn mỉm cười. Nhích qua một bên, lại liếc nhìn Lục Cẩn Phàm. Thấy anh vẫn đứng yên. Hoàn toàn không có ý định để người đi vào. Liền quay sang Nghiêm Cách, nói, ở góc độ một công dân đối với cảnh sát, bất kể thuận tiện hay không thuận tiện, tôi đều phải phối hợp. Nhưng mà vì sao cậu phải tới tận nhà để lấy lời khai? Không phải cậu là cảnh sát thực tập sao? Anh Lăng phái tôi tới. Người bên cạnh tôi phụ trách việc ghi chép, bởi vì có người phát hiện xe của chị đỗ ở đây. Cho nên chúng tôi cùng đến xem. Nghiêm Cách mỉm cười để lộ hàm răng trắng bóc, nhìn Hạ Mộc Ngôn nói, Dù sao thì tôi vẫn còn kiêm chức vệ sĩ cho chị mà. Đối với chuyện của chị, tôi cũng rất để tâm. Hạ Mộc Ngôn hơi nghiêng đầu, hất đầu về phía cửa. Vào đi, hai vị cảnh sát vất vả rồi. Nghiêm Cách vội liếc mắt ra hiệu với người cảnh sát bên cạnh. Hai người chuẩn bị đi vào, nhưng chân còn chưa bước qua cửa, thì thấy Lục Cẩn Phàm vẫn đứng đó. Dáng vẻ rõ ràng là không muốn nhường đường. Lục Cẩn Phàm lãnh đạm nhìn hai người, ánh mắt tỏ rõ không chào đón họ. Nghiêm Cách trở nên dè dặt, lại nhìn về phía Hạ Mộc Ngôn. Chị Ngôn, hai người từng là vợ chồng. Vậy hai ngày nay hai người ở chung với nhau, Cách Trương,